Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, viễn cổ cự ngạc. Tần Vũ thấy bên cạnh ngay tại cãi nhau, liền cầm lấy điện thoại, xách hành lý đi tới chỗ xa hơn. Ta đang chuẩn bị đăng ký đâu? Thế nào? Ta nói với ngươi một tiếng ha. Ngô Địch nhẹ giọng phân phó nói. Ngươi đến Nam Thượng Hải sau. Đi trước ta công ty của mình nhìn xem. Sau đó ta cho ngươi cái danh sách. Ngươi lại đi bái phỏng mấy cái bằng hữu. À, chuyện của công ty Khả Khả nói với ta. Ta đến khẳng định đi xem một chút. Tần Vũ nhẹ giọng đáp. Về phần những bằng hữu kia của ngươi, ta cũng không biết. Tùy tiện đi qua được không? Chính là để ngươi hỗn cái quen mặt. Ngô Địch cười đáp. Công ty tại khu 7. Về sau khó tránh khỏi không thể thiếu muốn một số người chiếu cố. Tiếp theo là, tương lai xưởng thuốc xây xong, ta khả năng dự định tại khu 7 cũng khai thác thị trường. Người ta bản địa có thuốc, mong đợi, người chỗ nào tốt như vậy khai thác. Ngốc à ngươi, Ngô Địch im lặng trở lại. Ngươi tại Tùng Giang dược phơi khô nhà máy, gọi là bản địa xí nghiệp, có thể ngươi muốn tại khu 7 cũng có thị trường. Vậy liền gọi vượt khu dược vật tập đoàn. Vậy ngươi cảm thấy cái này hai xưng hô giống nhau sao? Nói thật với ngươi, ta căn bản là không có dự định có thể tại khu 7 bán bao nhiêu hóa. Nhưng nhãn hiệu nổi tiếng vẫn là phải đánh. Chính là khắp nơi cưa bom số 1 thôi. Tần Vũ hỏi, hình dung phi thường chuẩn xác. Ngô Địch tại làm trên phương diện làm ăn. Đúng là một tay hảo thủ. Được, vậy ta biết. Ngươi tại khu 7 nhiều lắc lư. Vạn nhất phát hiện khác cái gì tốt hạng mục, ta cũng có thể lại chi một đám. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Quan hệ thứ này, nhiều không cắn tay a. Huynh đệ, tốt, ta đã biết. Quay đầu ngươi cho ta danh sách đi. Ngươi đến gọi điện thoại cho ta ha. Có ngay, cứ như vậy. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cũng nghe đến phát thanh loa trong đang gọi xếp hàng đăng ký. Lập tức hắn xách hành lý liền đi tới đám người đằng sau. Lúc này, vừa rồi cãi lộn đã kết thúc. Cái kia rất hung nữ nhân cùng đồng bạn đã xếp tại đám người phía trước. Mà cái kia bị mắng nhân viên quét dọn A-Z, thì là xoa xoa khóe mắt, mang theo cây lau nhà, túi rác chạy phòng vệ sinh đi đến. Ước chừng đợi không đến 5 phút về sau. Tần Vũ soát thẻ lên máy bay. Thuận Lang Kiều liền đi vào trong cabin. Tiên sinh ngài tốt. Chào mừng ngài ngồi phượng tường công ty hàng không không chung xe riêng. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhìn thoáng qua Tần Vũ thẻ lên máy bay về sau. Đưa tay nói ra. Bên này. 03A hào ngồi. Phải được ngừng thật sao? Tần Vũ hỏi một câu. Đúng. Chúng ta muốn tại khu 8 Yến Bắc Thị Kinh ngừng 40 phút. Tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu. Tốt, tạ ơn. Tần Vũ sẽ hành lý của mình đặt ở trên chỗ ngồi giá hành lý thượng về sau. Ngay tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tần tiên sinh, ngài cần nước trái cây, bạch nước, vẫn là cà phê, đều không cần. Ta muốn ngủ một hồi. Tần Vũ khách khí trả lời một câu. Có chuyện gì ta gọi ngươi? Được rồi, vậy ngài nghỉ ngơi. Tiếp viên hàng không quay người rời đi. Lại qua hơn 20 phút tả hữu, lữ khách toàn bộ vào thương. Máy bay đã chuẩn bị rời đi thượng khách khu. Ai? Anh em. Tần Vũ theo nửa trạng thái ngủ bị đánh thức. Mắt đỏ bừng nhìn về phía đứng bên cạnh tuổi trẻ. Thế nào? À, là như thế này. Bằng hữu của ta thân thể không quá dễ chịu. Muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không thay cái chỗ ngồi? Tuổi trẻ cười nói ra. Chúng ta quên thăng khoang thuyền. Nàng đau bụng lợi hại. Ta có thể cho ngươi bổ khoang hạng nhất chênh lệch giá. Trên máy bay có thể đổi ngồi sao? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ta hỏi. Có thể. Tuổi trẻ nhẹ giọng thương lượng. Khoang hạng nhất hẳn là hơn 800 khối tiền. Dạng này. Ta cho ngươi bổ 500 được không? Tần Vũ kỳ thật không quá muốn đổi địa phương, bởi vì hắn hình thể tương đối lớn, ngồi ở phía sau quả thật có chút ổ chân, không thoải mái. Anh em, tạo thuận lợi, tiểu cô nương đau mồ hôi đều xuống tới. Tần Vũ do dự một chút, vừa định đáp ứng đối phương thỉnh cầu, đột nhiên liền thấy khoang phổ thông nhập khẩu chỗ đứng tên kia cô nương. Chính là vừa rồi mắng nhân viên quét dọn cái kia. Soái ca, cảm ơn ngươi, ta thật đau bụng. Cô nương đi tới, hướng về phía Tần Vũ thương lượng. Tần Vũ đánh giá đối phương một chút, gặp nàng cầm trong tay cái nhiệt điện bảo cùng gối dựa. Khuôn mặt nhỏ mặt mày tỏa sáng, không có một tia mệt tướng. Lập tức khoát tay trả lời một câu, không có ý tứ, ta cũng không quá dễ chịu. Cô nương nhíu mày, cúi đầu lại hỏi, ngươi là đi khu 7 học tập à? Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng càng thêm phản cảm. À, chúng ta cũng là đi khu 7. Tuổi trẻ cười nói ra, về sau đều là đồng học, ngươi cho tạo thuận lợi thôi. Đúng à, soái ca, ngươi liền nhường một chút ta thôi. Ta ngồi ở bên trong còn say máy bay. Cô nương nửa nũng nịu giống như nói, không có ý tứ. Tần Vũ vẫn như cũ lắc đầu, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, trái tim khó chịu không được. Nếu không ngươi hỏi một chút những người khác. Tuổi trẻ cúi đầu quét Tần Vũ một chút, được thôi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Có ngay. Tần Vũ trực tiếp liền đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, hướng khoang phổ thông đi hành lang bên trên. Cái kia gọi Huyên Huyên cô nương, quệt miệng mắng, thật mẹ nó giả mồm. Một cái đại lão ra nhường một chút sẽ chết à. Ta chưa thấy qua hắn. Hắn hẳn không phải là Phụng Bắc, đoán chừng là địa phương nhỏ tới. Trong nhà để người làm hư. Tuổi trẻ cười nói ra. Được rồi, chờ kinh ngừng sau, ta lại giúp ngươi hỏi một chút những người khác đi. Nửa giờ sau, máy bay xông ra đường băng, thẳng lên trời xanh, vạn mét trên không trung. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem tối tăm mờ mịt tầng mây, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống quê quán núi non sông ngòi. Trong lòng không hiểu phiền muộn, vạn dặm băng phong, không gặp một chỗ tịnh thổ, cũng không biết loại này cực đoan ác liệt khí hậu lúc nào có thể đi qua. Lần nữa nghênh đón vạn vật khôi phục, máy bay phi hành trên không trung hơn 3 giờ về sau, lần nữa rơi xuống Yến Bắc thị sân bay. Kinh ngừng hơn 40 phút sau, Tần Vũ ăn xong đồ vật, lần nữa đăng ký, lại phát hiện bên cạnh mình nghênh đón một vị khác lữ khách. Hắn ước lượng 30 tuổi ra mặt, thân cao 1m78 tả hữu, làn da hắc theo than đồng dạng. Cẩn thận lại nhìn ngũ quan, cũng chỉ có thể dùng tương đối bi thảm để hình dung. Trán của hắn rất lớn, hai mắt lõm, nhìn xem liền theo Viễn Cổ Cự Ngạc không sai biệt lắm. Người này xuyên qua nhất kiện đồ len dạ áo khoác, cổ tay thượng mang theo nhất khối kim quang lóng lánh đồng hồ. Trong tay cũng không có cầm hành lý, chỉ cõng cái hàng hiệu bằng da ba lô lệch vai. Ngồi ở Tần Vũ bên cạnh, Cố tiên sinh ngài tốt, tiếp viên hàng không đi tới, cho ta cái kia một đôi bằng bông cởi giày, mặt khác đều không cần. Tuổi trẻ lắc lắc cổ tay thượng đại kim biểu, cười trả lời một câu, được rồi. Tiếp viên hàng không quay người rời đi. Tần Vũ nhìn đối phương một chút, liền ngoẹo đầu tựa ở cửa sổ lên, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tiếp viên hàng không cầm xong đặc cung bằng bông dép lê về sau, xoay người đặt ở tuổi trẻ bên người. Có cần, ngài rung chuông kêu gọi ta. Có ngay. Tuổi trẻ cởi áo khoác xuống, xoay người liền nhổ xong trên chân hai con giày ra. Một cổ nhiệt khí theo bàn chân của hắn xông lên thiên mà lên. Tiếp viên hàng không giờ phút này đã cách hắn có chừng xa 1 mét, nhưng vẫn là ngay lập tức bị mạo phạm đến cái mũi. Nhiệt khí chậm rãi phiêu tán, khoang hạng nhất nháy mắt luân hãm. Hoác, Tần Vũ ịch một cái ngồi dậy, bản năng hô, mà mẹ nó, đây là ai đem phân kéo phòng vệ sinh ngoài cửa kéo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.